Mặt trời trong tim anh, chương 305, Bệnh viện tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Vân hoang mang, không biết đêm hôm khuya khoắt chúng Thanh Phong còn vội vàng đi đâu, chắc chắn đã có việc nghiêm trọng xảy ra. Cô đi về phía cửa sổ, vén rèm nhìn xuống, thấy chúng Thanh Phong lên ô tô. Chiếc ô tô nhanh chóng lao vào trong màn đêm, ngồi ở vị trí ghế phụ chúng Thanh Phong sốt ruột hỏi Võ Quế Sơn. Tình hình Khả Hân thế nào rồi? Võ Quế Sơn đưa sấp tài liệu cho chúng Thanh Phong. Anh tự xem đi. Chúng Thanh Phong gần như nín thở khi mở tập tài liệu mà Võ Quế Sơn vừa đưa cho mình ra. Trong lòng anh hy vọng Phạm Khả Hân sẽ bình an vô sự. Thế nhưng đập vào mắt chúng Thanh Phong là những tấm ảnh chụp Phạm Khả Hân xanh xao tiêu tụy trong bệnh viện sau khi bị sảy thai lần thứ tư. Chồng cô chẳng khác nào cái xác không hồn. Tiếp đến là hình ảnh cô bị giam cầm trong biệt thự của Ngô Chí Kiên ở Hà Giang. Bàn tay chúng Thanh Phong run lên vì giận dữ. Anh siết chặt tấm ảnh trong tay. Đối với Thanh Phong, Phạm Khả Hân vừa là người thân, cũng vừa là ân nhân cứu mạng của anh. Vì vậy khi nhìn thấy bộ dạng héo hon, gầy mòn vừa rồi của cô trong những tấm ảnh mà Võ Quế Sơn thu thập được, anh không khỏi xót xa. Khi còn là một thiếu nữ, Phạm Khả Hân giống như đóa hoa tulip, thanh cao đẹp đẽ. Khí chất ngút ngàn, ai gặp cũng đem lòng thương mến. Đương nhiên chúng Thanh Phong cũng không phải ngoại lệ. Anh từng đem lòng yêu cô, hứa sẽ biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cũng vì lời hứa không thành đó mà những năm qua chúng Thanh Phong vẫn luôn tự dẫn vặt bản thân mình. Tuy cuộc hôn nhân địa ngục với Ngô Chí Kiên đã hủy hoại Phạm Khả Hân hoàn toàn, nhưng cô chưa một lần trách cứ anh, chỉ âm thầm chịu đựng mọi đắng cay tủi nhục một mình. Điều đó khiến chúng Thanh Phong thương xót Phạm Khả Hân vô cùng. Trước đây chúng Thanh Phong không đủ năng lực để bảo vệ những người thân của mình, nhưng bây giờ mọi việc đã khác. Kẻ nào động tới người thân của anh chính là động tới anh. Ngô Chí Kiên, lần này mày chết chắc rồi. Chúng Thanh Phong thật sự muốn băm vằm hẳn ta ra thành trăm ngàn mảnh. Làm trợ lý cho chúng Thanh Phong gần chục năm nay, không phải nói ngoa, có khi Võ Quế Sơn còn hiểu boss hơn cả bản thân mình. Lúc này đại boss của anh đằng đằng sát khí, sẵn sàng san bằng cả quả núi chứ đừng nói gì tới một gã Ngô Chí Kiên bé nhỏ. Thế nhưng có một chuyện Võ Quế Sơn vẫn băn khoăn trong lòng. Chần chừ một lúc cuối cùng Võ Quế Sơn cũng quyết định thể hiện suy nghĩ trong lòng thành tiếng. Tại sao năm đó khi Ngô Chí Kiên lấy tính mạng anh ra đe dọa Khả Hân với mục đích chia cắt hai người, anh lại mắt nhắm mắt mở cho qua? Câu hỏi của Võ Quế Sơn đã đưa chúng Thanh Phong trở về với những hồi ức đau đớn mà anh tuyệt nhiên không muốn nhớ lại. Chúng Thanh Phong vẫn còn nhớ như in khi biết chuyện Ngô Chí Kiên xâm hại Phạm Khả Hân, khiến cô phải chịu sự giày vò, tủi nhục, anh đã hung hăng lao ra khỏi nhà như một thằng điên. Thế nhưng Thanh Phong còn chưa kịp lên ô tô thì đã bị Khả Hân chặn lại. Anh muốn đi đâu? Phạm Khả Hân đã nhìn chúng Thanh Phong bằng đôi mắt mở to, không chớp. Kẻ nào ức hiếp em, khiến em phải chịu ấm ức, anh tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Chúng Thanh Phong hùng hồn tuyên bố. Phạm Khả Hân lắc đầu nguầy nguậy nói. Em không ấm ức chút nào hết. Anh ta không ức hiếp em, là do em, tự nguyện, phải, mọi chuyện đều là do em tự nguyện. Ở bên nhau từ khi mới 15, 16 tuổi đến bây giờ, làm sao chúng Thanh Phong không hiểu tính cách của Phạm Khả Hân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô luôn như vậy, mãi nhận phần thua thiệt vẽ mình. Luôn vì người khác mà trong trường hợp cụ thể này là vì anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Nếu không phải bị Ngô Chí Kiên ép buộc, nếu không phải hắn ta đe dọa sẽ giết chúng Thanh Phong, hủy đi công ty anh vất vả ngược xuôi gây dựng từ hai bàn tay trắng, liệu Phạm Khả Hân có tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho hắn không? Chúng Thanh Phong đặt hai bàn tay lên đôi vai gầy của Phạm Khả Hân. Anh nhìn vào đôi mắt đang long lanh nước của cô, hứa hẹn. Khả Hân, tin tưởng anh, sau này những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Thế nhưng thay vì đồng ý ở lại bên cạnh chúng Thanh Phong, Phạm Khả Hân đã nở nụ cười buồn rầu thông báo. Em sẽ kết hôn với Ngô Chí Kiên. Chúng Thanh Phong biết Phạm Khả Hân sẽ không đem những chuyện quan trọng như thế ra đùa cợt. Nhưng khi nghe cô nói vậy anh thật sự chết lặng. Tại sao em lại kết hôn với người đàn ông đó? Chúng Thanh Phong phẫn nộ hỏi. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng lúc này nước mắt đã không thể giữ lại được nữa, cứ thế lăn dài trên gương mặt tiêu tuy, hốc hác của Phạm Khả Hân. Cô đưa tay bưng mặt khóc rưng rức. Chúng Thanh Phong vòng tay ôm Phạm Khả Hân vào lòng. Mỗi lần nhìn thấy cô khóc trái tim anh như có ai đang cầm kiếm đâm thẳng vào. Vô cùng đau đớn, em sẽ không kết hôn với hắn ta. Người mà em sẽ kết hôn cùng là anh. Chúng Thanh Phong dịu dàng nói. Phạm Khả Hân đẩy nhẹ chúng Thanh Phong ra. Cô nghẹn ngào nói mình sẽ kết hôn với Ngô Chí Kiên, vì đã có thai được 2 tuần. Ban đầu Thanh Phong rất sốc, Sau khi bình tĩnh lại, anh đồng ý tiếp nhận Phạm Khả Hân và đứa trẻ. Nhưng Khả Hân không đồng ý, cô cho rằng như vậy không hề công bằng với Thanh Phong. Trước khi rời đi, Phạm Khả Hân đã bắt chúng Thanh Phong hứa sẽ không tìm Ngô Chí Kiên để trả thù với lý do cô không muốn trở thành quá phụ. Không muốn con mình sinh ra mà không có cha. Đó chính là lý do vì sao nhiều năm qua chúng Thanh Phong không hề đả động gì tới Ngô Chí Kiên, cho tới khi Phạm Khả Hân tìm tới anh cầu xin sự giúp đỡ. Vẫn tập trung lái xe, vừa nhìn đường Võ Quế Sơn vừa hỏi chúng Thanh Phong. Anh muốn xử lý Ngô Chí Kiên thế nào? Theo cậu anh nên gom cả nợ cũ và nợ mới vào trả cùng một thể, hay tách riêng từng món? Chúng Thanh Phong hỏi ngược lại. Võ Quế Sơn hiểu món nợ cũ mà chúng Thanh Phong nhắc tới ở đây chính là vụ tai nạn giao thông khủng khiếp mà Ngô Chí Kiên đã sắp đặt cách đây không lâu, khiến đại bu của anh suýt chút nữa đã mất mạng. Còn món nợ mới là việc hắn giam hãm, bạo hành Phạm Khả Hân. Sau một hồi cân nhắc, Võ Quế Sơn hỏi, anh muốn xử Ngô Chí Kiên chung thân hay tử hình? Chung thân thì sẽ có sự khoan hồng, ân xá chẳng mấy chốc sẽ được ra tù. Em hiểu rồi, em sẽ đi sắp xếp. Võ Quế Sơn thể hiện sự được việc của mình. Nhưng anh muốn trước khi lĩnh án tử, hắn phải nếm mùi đau khổ đã. Mắt chúng Thanh Phong ánh lên một tia lạnh lẽo, ác độc. Anh có cao kiến gì không? Có, nhưng vẫn nhẹ nhàng quá. Để anh suy nghĩ thêm. Ô tô dừng trước cổng bệnh viện tâm thần. Chúng Thanh Phong bước xuống. Trái tim anh nhói lên vì xót xa. Võ Quế Sơn lo lót, hoàn thành các thủ tục để chúng Thanh Phong có thể vào thăm Phạm Khả Hân giữa đêm khuya. Ban đầu quản lý còn lấy lý do quy định của bệnh viện không cho phép vào thăm bệnh nhân sau 7 giờ tối ra để gây khó dễ. Nhưng sau khi nhìn thấy sấp tiền mệnh giá 500.000 trong phong bì Võ Quế Sơn đưa, hắn lập tức bẻ cong mọi quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có tiền mua tiên cũng được cách chương.